Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Thân Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, lần đầu tiên Mèo rất xin lỗi các bạn vì trong thời gian qua đã không thể liên tục gửi tới cho các bạn những tập truyện mới và mỗi ngày trong tuần được, vì kênh của Mèo có gặp một chút trục trặc và Mèo cũng rất sốt ruột vì không thể làm gì được khác cả. Cũng mong rằng các bạn sẽ thông cảm cho Mèo. Bây giờ đã khôi phục lại được và Mèo sẽ tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập truyện mới vào tất cả các ngày trong tuần. Một lần nữa, Mèo xin được xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ trong thời gian vừa rồi. Và bây giờ không để các bạn phải chờ lâu nữa. Sau đây, xin mời các bạn đến với những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lời giới chủ trung giới giới cổ võ khiến Dương Chấn vô cùng sửng sốt. Hoàn toàn sững sờ. Anh không hiểu tại sao đối phương biết rõ như thế. Nếu giới chủ không nói thế, ngay cả anh cũng không nhận ra giờ anh đã lợi hại như vậy. Giới chủ chợt nói, Dương Chấn, cậu là người thông minh, chắc cậu cũng biết cậu không thể từ chối tôi. Dương Chấn lập tức im lặng, anh biết đúng là anh không thể từ chối giới chủ. Không phải là anh không muốn, mà thực lực của giới chủ quá mạnh, cho dù anh liều mạng thì cũng không phải là đối thủ của lão. Giờ anh còn chưa có thực lực càn quét hạ giới giới cổ võ, sao có thể đánh với cao thủ thiên cảnh lục phẩm đỉnh phong đây? Thậm chí anh còn không có tư cách ra tay. Vì đối phương quá mạnh, chỉ cần dùng đầu ngón tay là có thể giết anh rồi. Tôi không hiểu tại sao tiền bối lại chọn tôi. Cho dù tôi không phải người bình thường, cho dù tôi là thiên tài võ đạo thì sao chứ? Dù sao bây giờ tôi cũng còn quá yếu. Ở trung giới giới cổ võ có vô số cao thủ. Chưa cần đến cao thủ của thế gia hàng đầu ra tay. Cao thủ đỉnh cao của gia tộc bình thường cũng có thể dễ dàng giết tôi rồi. Dương Chấn bình tĩnh nhìn giới chủ rồi nói tiếp. Tôi không tin với địa vị của tiền bối mà lại không tìm ra người phù hợp để thay thế tiền bối hơn tôi. Giới chủ không trả lời ngay mà nhìn chăm chăm vào Dương Chấn. Nếu tôi cho cậu một lý do hợp lý, cậu sẽ đồng ý với tôi à? Dương Chấn hỏi lại. Tôi có thể từ chối không? Không. Giới chủ trả lời rất dứt khoát. Khóe miệng Dương Chấn giật khẽ. Mẹ nó, ông không cho tôi từ chối, còn nói nhảm với tôi làm gì? Đương nhiên anh chỉ có thể nén giận. Nếu nói ra thật, có lẽ anh sẽ bị giết ngay. Cậu nói không sai. Đúng là bên cạnh tôi có người nối nghiệp phù hợp. Nhưng tôi không thể để họ tiếp nhận vị trí của tôi. Vì... Nói đến đây, giới chủ bỗng ngừng lại, nét mặt vô cùng nghiêm nghị. Một lát sau, lão mới trầm giọng nói. Vì một khi họ thay thế tôi, một ngày nào đó họ sẽ mở lối vào đến thượng giới dưới cổ võ. Khi đó hạ giới giới cổ võ, trung giới giới cổ võ và thế tục sẽ gặp họa. Dương Chấn hỏi với vẻ khó hiểu. Chẳng phải việc mở lối vào đến thượng giới giới cổ võ là điều tốt với cao thủ trung giới giới cổ võ ư? Dù sao thì ai cũng muốn mạnh hơn. Nhưng với tài nguyên tu luyện ở trung giới giới cổ võ, chẳng những tốc độ tu luyện của họ chậm hơn thượng giới giới cổ võ rất nhiều, mà cảnh giới cao nhất cũng thấp hơn thượng giới giới cổ võ. Tại sao tiền bối lại nói việc mở lối vào đến thượng giới giới cổ võ sẽ mang lại tai họa cho cả thế giới? Giới chủ nhìn Dương Chấn. Cậu đã biết tình hình cụ thể của thế giới nhỏ phía sau hội trưởng lão chưa? Dương Chấn lắc đầu. Giới chủ nói, thế giới nhỏ phía sau hội trưởng lão được gọi là đế thôn. Nghe thấy thế, Dương Chấn bỗng mở to mắt. Công pháp tu luyện của anh bây giờ là do đế thiên của đế thôn truyền thụ. Hồi trước khi anh còn ở siêu phàm cảnh, đế thiên từng tìm anh rồi dạy chiến thần quyết cho anh, đồng thời nói cho anh biết khi nào thực lực của anh đạt tới thiên cảnh thì mới miễn cưỡng có tư cách tiến vào đế thôn. Nhưng giờ cảnh giới của anh đã đạt yêu cầu, thậm chí sánh ngang với cao thủ thiên cảnh tam phẩm trung kỳ, mà đế thôn lại bật vô âm tín. Nếu thực lực của anh tăng vọt sau khi tu luyện chiến thần quyết, anh đã nghi ngờ về việc liệu có nơi nào tên đế thôn hay không rồi. Công pháp tu luyện của cậu đến từ đế thôn. Tôi còn biết, từ khi cậu còn ở siêu phàm cảnh, cậu đã được chọn làm chủ đế thôn. Giới chủ nói tiếp. Lời lão nói khiến Dương Chấn càng thêm kinh ngạc. Nhưng Dương Chấn nhanh chóng bình tĩnh lại. Hồi trước ở thế tục có một truyền thuyết. Ai sở hữu đế thôn thì sẽ có cả thiên hạ. Anh cũng không định chủ động giành lấy đế thôn. Nhưng những chuyện xảy ra sau đó như một bàn tay khổng lồ đẩy anh lên vị trí chủ của đế thôn. Chẳng biết đây có phải là ảo giác của Dương Chấn không? Anh cứ cảm thấy ánh mắt của giới chủ khi nhìn anh có phần hâm mộ. Dương Chấn nói. Chẳng phải tiền bối định nói cho tôi biết tại sao tiền bối không thể để cao thủ phù hợp bên cạnh thay thế tiền bối ư? Sao tự dưng lại nhắc tới đế thôn vậy? Giới chủ nói, hồi trước, sau khi kết giới giữa hạ giới giới cổ võ và thế tục tan vỡ, cao thủ đỉnh cao của hạ giới giới cổ võ không xâm lược thế tục cũng vì kiêng dè cao thủ của đế thôn. Chuyện này cũng cho cậu cơ hội tăng thực lực. Bằng không cậu nghĩ cao thủ thế tục có thể ngăn nổi cao thủ hạ giới giới cổ võ chắc? Tuy thế lực của hạ giới giới cổ võ vẫn mang lại rất nhiều phiền phức cho thế tục sau khi kết giới tan vỡ, nhưng thế đã là tốt lắm rồi. Nhưng trung giới giới cổ võ thì khác. Một khi kết giới tan vỡ, cao thủ của thượng giới giới cổ võ sẽ trắng trợn xâm lược trung giới giới cổ võ ngay. Đến lúc đó, kết giới giữa trung giới giới cổ võ và thế giới mới của các cậu cũng sẽ hoàn toàn sụp đổ. Trên đời sẽ không còn thượng giới, trung giới, hạ giới giới cổ võ nữa, mà sẽ trở thành một thế giới mới. Thế giới mới này vô cùng tàn khốc, chỉ có một đạo lý, đó là mạnh được yếu thua. Khi đó ai có thể ngăn cản cao thủ của thượng giới giới cổ võ đây? Tôi là chúa tể của trung giới giới cổ võ, nhưng cũng chỉ có thực lực thiên cảnh lục phẩm đỉnh phong. Bất cứ cao thủ nào của thượng giới giới cổ võ cũng có cảnh giới thiên cảnh thất phẩm. Khi đó cả thế giới mới sẽ trở thành thiên đường của cao thủ thượng giới giới cổ võ. Thế nên kết giới giữa trung giới giới cổ võ và thượng giới giới cổ võ không thể bị phá hủy. Bằng không, khi ngày này đến, không ai chấn áp được cao thủ thượng giới giới cổ võ. Nghe thấy giới chủ nói thế, Dương Chấn lập tức im lặng. Anh cũng hiểu suy nghĩ của giới chủ, cũng như lúc anh lo lắng khi kết giới giữa thế tục và hạ giới giới cổ võ tàn vỡ. May mà thế lực phía sau hội trưởng lão là đế thôn, nên ngay cả cao thủ đỉnh cao của hạ giới giới cổ võ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dương Chấn ngờ vực nói, trung giới giới cổ võ không chấn áp được cao thủ thượng giới giới cổ võ, còn đế thôn thì sao? Theo tôi biết, năm đó sau khi thế giới bị chia thành giới cổ võ và thế tục cũng có cao thủ đỉnh cao. Hơn nữa những cao thủ này lại tách ra một khu vực khác. Sau bao năm, cao thủ đỉnh cao của thượng giới giới cổ võ có thể chấn áp cao thủ đỉnh cao của đế thôn ư? Giới chủ lập tức nghiêm mặt, nhìn chằm chằm vào Dương Chấn một lúc lâu rồi mới trầm giọng nói. 3 ngày trước, đế thôn bỗng dưng biến mất rồi. Sao cơ? Dương Chấn mở to mắt nói với vẻ không dám tin. Anh vô cùng kinh hãi. Một lúc lâu sau, anh mới khiếp sợ nói. Sao có thể chứ? Nếu anh không biết sự mạnh mẽ của đế thôn thì cũng thôi. Nhưng hồi nãy giới chủ vừa cho anh biết rằng thế giới nhỏ phía sau hội trưởng lão chính là đế thôn. Nhưng giờ đế thôn đã biến mất. Không có gì là không thể. Cậu nghĩ không thể chỉ vì tầm nhìn của cậu quá thấp thôi. Giới chủ nhìn Dương Chấn rồi nói tiếp. Chẳng hạn khi chưa tiếp xúc với võ đạo, cậu đã bao giờ nghĩ có ngày cậu gặp được cao thủ cấp bậc như tôi chưa? Lão nói rồi bỗng khoát tay. Cảnh tượng khiến Dương Chấn khiếp sợ bỗng xảy ra. Thế ngoại đào nguyên có chim hót hoa nở, bỗng bị băng tuyết phủ kín. Hơi lạnh thấu xương khiến Dương Chấn không khỏi rùng mình. Đi! Giới chủ bỗng khoát tay. Núi tuyết cách họ mấy trăm mét lập tức có tuyết lở. Rầm rầm, vào lúc này mặt đất bỗng rung chuyển dữ dội. Dương Chấn tận mắt chứng kiến tuyết lở ập tới chỗ mình. Anh định lùi lại nhưng phát hiện núi tuyết phía sau đã chặn mất đường lui của anh. Trong lúc anh đang nghĩ xem nên lui kiểu gì, tuyết lở đã ập tới trước mặt anh, sắp chôn vùi anh. Nhưng đúng lúc này băng tuyết bỗng biến mất, lại quay về khung cảnh của thế ngoại đảo nguyên trước đó. Trong mắt Dương Chấn tràn ngập sự vui mừng vì sống sót sau tai họa. Anh ngơ ngác nhìn về phía giới chủ. Tiền bối, hồi nãy... Ảo cảnh. Giới chủ thản nhiên nói. Ảo cảnh ư? Dương Chấn mở to mắt. Anh từng tiếp xúc với ảo cảnh khi ở thế tục, nhưng cũng không chân thực thế này. Hồi nãy anh đã cảm nhận rõ hơi lạnh thấu xương, thậm chí gió rét khi tuyết lở xuất hiện cũng vô cùng chân thực, không khác thế giới thực chút nào. Nếu tuyết lở hồi nãy là ảo cảnh, vậy thế ngoại đào nguyên trước mặt anh có phải ảo cảnh không? Lúc này giới chủ mới nói. Không sai, chuyện vừa xảy ra chính là ảo cảnh. Dương Chấn chưa kịp hỏi thêm, giới chủ đã nói tiếp. Giống như tôi vừa nói, vì tầm nhìn của cậu thấp nên nhận thức cũng khác nhau. Nếu không tận mắt chứng kiến, có lẽ suốt đời này cậu cũng không nghĩ trên đời có ảo cảnh chân thực như thế nhỉ? Dương Chấn lập tức im lặng, như đang suy nghĩ điều gì đó. Trước đó khi bị Khương Cửu Hùng đưa tới đây, anh còn nghĩ xem có nên liều mạng không. Giờ nhìn lại anh đúng là quá ngu xuẩn. Với thực lực mạnh mẽ của giới chủ, chỉ một suy nghĩ của lão cũng đã có thể tạo ra ảo cảnh như thật. Chẳng hạn như là ảo cảnh hồi nãy. Gặp phải cao thủ có cấp bậc như vậy, anh đánh như thế nào đây? Tạm thời thì người ngoài vẫn chưa biết tin đế thôn biến mất. Ngay cả cao thủ hàng đầu hạ giới dưới cổ võ cũng không biết chuyện này. Giới chủ nhìn Dương Chấn rồi nói tiếp. Chắc cậu hiểu rõ hơn tôi. Hạ giới dưới cổ võ không dám hành động thiếu suy nghĩ vì kiêng dè cao thủ của đế thôn xuất hiện. Nếu họ biết đế thôn đã biến mất, cậu nghĩ cao thủ hàng đầu của hạ giới dưới cổ võ còn nhượng bộ như bây giờ? Sắc mặt Dương Chấn hết sức khó coi. Đúng như giới chủ nói, một khi tin đế thôn đã biến mất, thế lực ở hạ giới dưới cổ võ sẽ không nhượng bộ như bây giờ nữa. Khi đó cả thế tục sẽ hóa thành địa ngục trần gian. Giới chủ nhìn Dương Chấn. Chắc giờ cậu đang nghĩ nếu tin đế thôn biến mất bị lộ, thế tục sẽ nhanh chóng bị xâm lược chứ nhỉ? Dương Chấn chỉ khẽ gật đầu, nhưng nét mặt anh vô cùng nghiêm nghị. Giới chủ nói tiếp. Cảnh giới của tôi đã rất gần với thiên cảnh thất phẩm. Tôi có linh cảm ngày này sẽ không xa. Nói đến đây, lão nhìn về phía Dương Chấn thoáng im lặng rồi nói. Một khi đột phá, tôi bắt buộc phải rời khỏi trung giới dưới cổ võ. Khi đó sẽ có rất nhiều cao thủ trung giới dưới cổ võ muốn giành lấy vị trí giới chủ. Cho dù là ai trong số họ trở thành giới chủ, thì cũng sẽ nghĩ cách mở lối vào thượng giới dưới cổ võ. Một khi lối vào mở, chắc cậu biết rõ sẽ xảy ra chuyện đáng sợ đến mức nào chứ. Nói đến đây, giới chủ ngừng lại, bình tĩnh nhìn Dương Chấn. Dương Chấn cảm thấy vô cùng phức tạp. Không ngờ lần đầu tiên anh đến trung giới dưới cổ võ lại là như thế. Anh cũng hiểu ý của giới chủ. Trừ khi anh trở thành giới chủ, bằng không chẳng mấy chốc, trung giới dưới cổ võ sẽ bị xâm lược. Một khi như thế, thế giới mới do hạ giới dưới cổ võ và thế tục tạo thành cũng sẽ bị xâm lược theo. Nhưng giờ anh chỉ miễn cưỡng có sức chiến đấu thiên cảnh tam phẩm trung kỳ. Còn tu vi của anh đang ở cấp bậc gì, ngay cả anh cũng không rõ. Anh chỉ biết công pháp tu luyện của anh đến từ đế thôn, cũng là công pháp tu tiên mà giới chủ nói. Cấp bậc trong công pháp tu tiên cũng khác xa với công pháp cổ võ. Mỗi khi người tu tiên đột phá cảnh giới thì thực lực sẽ tăng vọt. Nghĩ tới đây, anh bỗng nhìn về phía giới chủ nói. Tiền bối muốn tôi trở thành giới chủ trung giới vì công pháp tu luyện của tôi sẽ giúp thực lực tăng vọt mỗi khi cảnh giới tăng lên đúng không? Giới chủ gật đầu. Công pháp tu tiên được chia thành 5 cảnh giới lớn là luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, hóa thần. Luyện khí tương đương với thiên cảnh nhất phẩm và thiên cảnh nhị phẩm. Trúc cơ tương đương với thiên cảnh tam phẩm và thiên cảnh tứ phẩm. Kết đan tương đương với thiên cảnh ngũ phẩm và thiên cảnh lục phẩm. Nguyên anh tương đương với thiên cảnh thất phẩm và thiên cảnh bát phẩm. Còn cao thủ hóa thần thì sánh ngang với thiên cảnh cửu phẩm, thậm chí mạnh hơn. Với thực lực của cậu bây giờ, chắc cậu vừa trúc cơ không lâu. Một khi kết đan, sức chiến đấu của cậu sẽ sánh ngang với cao thủ cổ võ thiên cảnh ngũ phẩm, thậm chí thiên cảnh lục phẩm. Tuy giờ cậu chỉ có thực lực trúc cơ, nhưng cũng mới chỉ là khởi đầu. Nếu tìm được một người thầy sẵn lòng dạy bảo cậu, thực lực của cậu sẽ tăng vọt. Không lâu nữa cậu sẽ kết đan. Một khi kết đan, thực lực của cậu sẽ tăng đáng kể. Nghiêm túc mà nói, theo tính của công pháp tu tiên, giờ cậu chỉ cách thiên cảnh lục phẩm đỉnh phong một cảnh giới mà thôi. Dương Chấn vô cùng chấn động. Anh biết công pháp tu tiên lợi hại, nhưng không ngờ lại lợi hại đến thế. Nhất là cao thủ hóa thần còn mạnh hơn cao thủ thiên cảnh cửu phẩm. Tuy cấp bậc của công pháp tu tiên không nhiều như công pháp cổ võ, nhưng chắc chắn độ khó khi đột phá sẽ vượt xa công pháp cổ võ. Đúng không? Giới chủ nhìn chằm chằm vào Dương Chấn như đang nhìn một món báu vật bị bỏ phí. Nếu là người tu tiên khác, có lẽ độ khó khi đột phá sẽ là rất lớn. Nhưng cậu là ngoại lệ. Nghe thấy giới chủ nói thế, Dương Chấn vô cùng khó hiểu. Anh hỏi, tại sao tôi lại là ngoại lệ? Tôi là ngoại lệ thật ư? Dương Chấn rất ngờ vực. Chẳng lẽ anh là thiên tài tu luyện ư? Nhưng anh nghĩ lại hình như đúng thế thật. Trong thế hệ trẻ vẫn chưa có ai mạnh hơn anh. Ít nhất giờ ở hạ giới giới cổ võ và thế tục thì không có. Anh không biết trung giới giới cổ võ có không. Còn ở thượng giới giới cổ võ, nếu là lúc trước có lẽ Dương Chấn sẽ ngông cuồng đến mức cho rằng mình là vô địch trong thế hệ trẻ. nhưng giờ anh khẳng định chắc chắn thượng giới giới cổ võ sẽ có người hơn anh. Đây là lần đầu tiên anh đến trung giới giới cổ võ, nhưng đã cảm nhận được nồng độ linh khí hơn xa thế giới mới rồi. Linh khí càng nồng đậm, tốc độ tu luyện càng nhanh. Tương ứng với điều này, cao thủ thuộc thế hệ trẻ cũng càng mạnh. Đúng thế, cậu là ngoại lệ. Giới chủ gật đầu rồi nói tiếp. Trừ cậu ra, tôi chưa từng cảm nhận được khí thế từ máu của ba cao thủ mạnh nhất trên người ai. Đừng nói là cả ba người, cho dù chỉ có một người thì cũng không có. Đây không phải là chuyện chính. Quan trọng là tôi cũng lờ mờ cảm nhận được sức mạnh huyết mạch rất mạnh trên người cậu. Tuy khí thế này rất mong manh, nhưng tôi vẫn cảm nhận được. Thậm chí sức mạnh huyết mạch này còn áp đảo máu của ba cao thủ kia. Dương Chấn kinh hãi. Giới chủ còn có thể cảm nhận được cả sức mạnh huyết mạch của anh ư? Tức là nếu anh đến thượng giới dưới cổ võ, bất cứ cao thủ nào cũng có thể cảm nhận được sức mạnh huyết mạch của anh. Tạm thời cậu có thể yên tâm. Ít nhất hiện giờ cậu vẫn chưa tiếp xúc với cao thủ có cấp bậc như tôi. Hình như giới chủ đã nhận ra suy nghĩ của Dương Chấn. Lão nói tiếp. Muốn thấy được những thứ đó cũng không dễ. Trong số các cao thủ có cấp bậc như tôi, có rất ít người nhận ra. Hơn nữa tạm thời cậu cũng không tiếp xúc với cao thủ cấp bậc này. Khi nào kết giới giữa trung giới giới cổ võ và thượng giới giới cổ võ tan vỡ, cả thế giới bị xâm chiếm, có lẽ có rất nhiều cao thủ vượt xa tôi. Khi đó cậu sẽ gặp nguy hiểm. Không chừng một số tà tu còn cướp sức mạnh huyết mạch của cậu. Dương Chấn tái mặt. Có người luyện võ tà ác như thế ư? Giới chủ đã nói đó là tà tu. Đúng là loại người này có thể gây ra chuyện như thế. Anh đã cảm nhận được rằng sức mạnh huyết mạch của mình không tầm thường từ lâu. Không ngờ lại lợi hại như vậy. Ngay cả giới chủ trung giới cũng thấy thế. Giới chủ chợt nói. Tôi có cách giúp cậu. Cậu tránh khỏi những nguy cơ này. Không biết cậu có đồng ý không? Thấy dáng vẻ mong chờ của giới chủ, Dương Chấn cười khổ. Tiền bối định nói chỉ cần tôi đồng ý trở thành người thừa kế của trung giới giới cổ võ, ngăn kết giới giữa trung giới giới cổ võ và thượng giới giới cổ võ mở ra. Cao thủ thượng giới giới cổ võ cũng sẽ không xuất hiện ở trung giới giới cổ võ đúng không? Giới chủ mỉm cười gật đầu. Đó chỉ là hạ sách. Tôi vẫn còn một thượng sách cơ. Thấy dáng vẻ nếu cậu không hỏi thì tôi sẽ không nói của giới chủ. Dương Chấn có vẻ bất đắc dĩ. Dương Chấn nói. Tiền bối, nếu được, xin hãy cho tôi biết thượng sách đó đi. Giới chủ mỉm cười, trở tay. Một cuốn sách cổ xuất hiện trong tay lão. Giới chủ nói. Đây là bí pháp đỉnh cao có thể che giấu sức mạnh huyết mạch. Một khi tu luyện, đừng nói là tôi, ngay cả cao thủ thiên cảnh cửu phẩm cũng không cảm nhận được sức mạnh huyết mạch của cậu. Cậu muốn học không? Dương Chấn có vẻ cay đắng. Anh có thể đoán được chắc chắn giới chủ sẽ nói chỉ cần cậu đồng ý trở thành người thừa kế chức giới chủ, tôi sẽ dạy bí pháp này cho cậu. Lúc này anh cũng đang do dự. Từ khi bắt đầu tu luyện tới giờ, cuộc sống của anh chưa bao giờ yên bình. Anh chỉ muốn ở bên vợ con, làm người bình thường thôi. Nhưng giờ vợ con anh đã được đưa đến một nơi bí ẩn. 2 năm rồi mà anh vẫn chưa đón họ về được. Khó khăn lắm mới đi tới ngày hôm nay. Không lâu nữa khi anh đứng trên đỉnh thế giới mới, anh còn nghĩ khi đó không ai có thể đe dọa người nhà anh. Nhưng không ngờ người của trung giới giới cổ võ lại bắt đầu gây rối, còn định mở lối vào thượng giới giới cổ võ. Một khi lối vào mở không riêng gì trung giới giới cổ võ, mà cả thế giới mới cũng sẽ bị liên lụy. Sẽ không còn giới cổ võ nữa, chỉ có thế giới hoàn toàn mới thôi. Thế giới mạnh được yếu thua. Thế giới mà kẻ yếu như sâu kiến. Dương Chấn có thể mặc kệ người khác, nhưng không thể mặc kệ người nhà. Nhưng nếu bảo anh đối mặt với nhiều nguy hiểm hơn vì trung giới giới cổ võ và thế giới mới, thì anh không cao thượng đến thế. Nghĩ tới đây, ánh mắt Dương Chấn dần bình tĩnh lại. Anh nhìn giới chủ. Tiền bối. Tôi hiểu ý của tiền bối. Nếu tôi trở thành giới chủ của trung giới giới cổ võ sau ông, tôi cũng không chủ động mở lối vào thượng giới giới cổ võ. Nhưng cho dù tôi trở thành giới chủ trung giới mới, cho dù tôi không chủ động mở lối vào, có ngăn cản người khác sẽ nghe tôi ư? Giới chủ lập tức im lặng. Đúng như Dương Chấn nói, anh có thể ngăn người khác mở lối vào. Nhưng ngăn cản ấy à? Nói thì dễ đấy. giới chủ đương nhiệm như lão cũng chỉ có thể chấn áp đám cao thủ đang dục dịch hành động kia bằng thực lực siêu mạnh mà thôi. Nếu Dương Chấn muốn có thực lực như lão thì phải trở thành cao thủ kết đan. Sau khi anh có thực lực kết đan, có lẽ không lâu sau anh sẽ trở thành cao thủ nguyên anh. Khi anh đến nguyên anh, ngay cả trung giới giới cổ võ cũng không giữ chân anh được. Một lúc lâu sau, giới chủ mới thở dài, nói với vẻ tự diễu. Hồi trước, tôi nghĩ tôi có thể trấn áp hết cao thủ muốn mở kết giới bằng thực lực của mình. Nhưng sao vẫn không ngăn cản nổi. Tôi cứ nghĩ mình có thể bồi dưỡng giới chủ mới trước khi rời trung giới giới cổ võ, để người đó tiếp tục canh giữ trung giới giới cổ võ thay tôi. Nhưng tôi không nghĩ đến việc sau khi giới chủ mới rời đi, ai sẽ bảo vệ trung giới giới cổ võ đây? Lão nói rồi đưa cuốn sách cổ kia cho Dương Chấn, cười nói. Tôi đưa cậu cuốn sách này, cậu cứ yên tâm tu luyện. Đừng lo, tôi sẽ lợi dụng cậu. Tôi chỉ hy vọng nếu có ngày cậu đứng trên đỉnh thế giới, hãy bảo vệ quyền lợi của các cao thủ cấp thấp và người bình thường thôi. Đó là thế giới của mọi người, chứ không phải của những cao thủ đỉnh cao. Dương Chấn nhìn dáng vẻ nghiêm nghị của giới chủ, không khỏi kính nể. Cho dù thế nào, giới chủ cũng là người có tấm lòng cao cả. Giới chủ đã đứng trên đỉnh của trung giới giới cổ võ, không lâu nữa sẽ đột phá tiến vào thượng giới giới cổ võ. Rõ ràng lão có thể mặc kệ an nguy của trung giới giới cổ võ và thế giới mới, nhưng lão vẫn muốn bảo vệ thế giới này trước khi đi. Dương Chấn nghiêm nghị nói, tiền bối, tôi đồng ý với ông. Nếu có ngày tôi bước lên đỉnh cao, chắc chắn tôi sẽ chấn áp tất cả tà ma. Tôi sẽ bảo vệ những người ở tầng thấp nhất. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Dương Chấn, giới chủ hài lòng gật đầu. Nếu vậy thì tôi không thuyết phục cậu nữa. Chỉ mong cậu nhớ ngày hôm nay. Nếu có ngày cậu đứng trên đỉnh thế giới thật, nhớ phải nghĩ tới những người đang ở tầng đáy. Họ mới là người khó khăn nhất. Giới chủ nói tiếp. Khoảng thời gian tới, cậu tạm thời tu luyện ở đây đi. Dương Chấn mừng rỡ. Nồng độ linh khí ở đây hơn xa thế giới mới bây giờ. Nếu anh có thể tu luyện ở đây thì sẽ tiến bộ rất nhanh. Dương Chấn chợt hỏi. Tiền bối, tôi vẫn chưa hiểu chuyện này. Giới chủ mỉm cười nhìn về phía Khương Cửu Hùng vừa rời đi nói. Các cậu vào đi. Sau khi lão dứt lời, hai bóng người một già một trung niên bỗng xuất hiện trước mặt Dương Chấn. Khi nhìn về phía người trung niên kia, Dương Chấn lập tức mở to mắt. Trên mặt tràn ngập vẻ không dám tin. Dương Chấn kinh ngạc nói. Chẳng phải ông chết rồi ư? Giới chủ cười lớn rồi nhìn về phía người đó. Khương Kiếm, cậu tự giải thích với Dương Chấn đi. Khương Kiếm nhìn Dương Chấn với vẻ mặt phức tạp, thoáng im lặng rồi nói. Trước đó cậu đã giết tôi một lần, nhưng đó là trong ảo cảnh. Ảo cảnh ư? Dương Chấn kinh ngạc, vô thức nhìn về phía giới chủ. Hồi nãy giới chủ vừa cho anh chứng kiến một ảo cảnh như thế giới thật. Chẳng lẽ việc anh giết Khương Kiếm cũng chỉ là ảo cảnh ư? Nhưng nếu đó không phải là ảo cảnh, sao Khương Kiếm, người đã bị cao thủ viễn cổ trong Thiên Tử Kiếm giết, có thể sống sót chứ? Đó là ảo cảnh bao phủ cả nhà họ Hà mà lão tổ sắp đặt, nhằm khiến mọi người nghĩ cậu đã giết Khương Kiếm. Lão Tổ đã dựa theo thực lực của Khương Kiếm để tạo ra một Khương Kiếm khác giống hệt trong ảo cảnh. Mọi người đều nghĩ cậu đã giết Khương Kiếm. Như thế thì mới khiến Đỗ Ngọc Sơn nghĩ nhà họ Khương và cậu là kẻ thù không đội trời chung. Nói đến đây, trong mắt Khương Cửu Hùng tràn ngập sự tức giận, lão ta lạnh lùng nói. Nếu Lão Tổ không âm thầm ra tay, giờ tôi đã trở thành con rối của Đỗ Ngọc Sơn rồi. Đương nhiên giờ ông ta vẫn chưa biết tôi đã thoát khỏi sự kiểm soát của ông ta. Dương Chấn lập tức sững sờ. Anh không ngờ minh chủ Đỗ Ngọc Sơn của thủ hộ mình lại định kiểm soát Khương Cửu Hùng. Dương Chấn hỏi. Chủ gia tộc họ Khương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Khương Cửu Hùng nhìn Dương Chấn nói. Đỗ Ngọc Sơn định dùng một loại thuốc để kiểm soát tôi, sau đó mượn tay tôi để làm những chuyện mà ông ta không tiện làm. Ông ta vẫn muốn giết cậu, nhưng lại kiêng dè cao thủ đế thôn, nên định điều khiển tôi chỉ đạo Khương Kiếm đi giết cậu. Một khi xong chuyện, ông ta hoàn toàn có thể đổ hết trách nhiệm lên nhà họ Khương. Cho dù đế thôn muốn báo thù cho cậu thì cũng chỉ đi tìm nhà họ Khương, không liên quan gì tới Đỗ Ngọc Sơn hết. Nghe thấy Khương Cửu Hùng nói thế, Dương Chấn sầm mặt. Nếu là hồi trước có lẽ anh sẽ chất vấn Khương Cửu Hùng, nhưng giờ anh không nghi ngờ nữa. Lão tổ nhà họ Khương là giới chủ của trung giới dưới cổ võ, có thể dễ dàng giết anh. Không cần lừa anh làm gì. Thế nên Đỗ Ngọc Sơn định giết anh thật, còn mướn mượn tay nhà họ Khương. Nếu không có giới chủ, đến giờ anh chỉ ghi hận nhà họ Khương, chứ không nghĩ đến chuyện có liên quan tới Đỗ Ngọc Sơn. Dương Chấn hỏi với vẻ ngờ vực. Sao ông ta lại định giết tôi? Giới chủ nói, vì ông ta chỉ là một quân cờ. Ông ta định giết cậu để thăm dò thái độ của đế thôn thôi. Dương Chấn lập tức im lặng. Anh không ngu. Sau khi nghe giới chủ nói xong, anh đã hiểu đang xảy ra chuyện gì. Đế thôn là một thế lực siêu nhiên, ngay cả thượng giới giới cổ võ cũng phải kiêng dè họ. Trong mắt các cao thủ đứng đầu, minh chủ Đỗ Ngọc Sơn của thủ hộ minh ở hạ giới giới cổ võ sẽ là quân cờ thích hợp nhất. Dương Chấn lại là người phát ngôn mà đế thôn đẩy ra, nên cũng là lựa chọn thích hợp nhất để thăm dò đế thôn. Ở thế giới mới bây giờ, mọi người đều sẽ nghĩ cậu và gia tộc của võ họ Khương đã hoàn toàn trở mặt. Ai cũng chờ thái độ của nhà họ Khương đối với cậu. Chắc chắn Đỗ Ngọc Sơn sẽ ra lệnh cho Khương Cửu Hùng tới giết cậu nhân lúc này. Cậu phải chết thì mới thăm dò được thái độ của đế thôn. Nhưng họ không biết đế thôn đã biến mất. Tôi vốn định để cậu ở lại trung giới giới cổ võ, rồi dùng ảo cảnh để tạo ra cảnh tượng cậu đã bị Khương Hùng giết. Sau đó nữa tôi sẽ ra tay với tư cách cao thủ đế thôn, giết Đỗ Ngọc Sơn. Giới chủ nhìn Dương Chấn nói tiếp. Nhưng bây giờ xem ra, kế hoạch này vẫn chưa thực hiện được. Dương Chấn mở to mắt. Anh không ngờ giới chủ sẽ có ý định như vậy. Anh hỏi. Vậy giờ thì sao ạ? Giới chủ nhìn Khương Cửu Hùng nói. Giờ chỉ có thể trở mặt với Đỗ Ngọc Sơn. Khương Cửu Hùng gật đầu. Lão tổ, tôi hiểu rồi. Giới chủ khoát tay. Được rồi, cậu đi đi. Khương Cửu Hùng nhanh chóng dẫn Khương Kiếm đi. Sau thoáng chốc, trong hang động tu luyện của giới chủ chỉ còn lại Dương Chấn và giới chủ. Dương Chấn áy náy nói. Tiền bối, xin lỗi. Theo anh thấy, nếu như anh không từ chối ở lại trung giới giới cổ võ thì đã không xảy ra chuyện như vậy. Đỗ Ngọc Sơn đang nghĩ lão ta đã thành công kiểm soát Khương Cửu Hùng. Nhưng giờ Khương Cửu Hùng sắp bị lộ. Chuyện này không liên quan tới cậu. Những năm gần đây Đỗ Ngọc Sơn rất huênh hoang ở hạ giới giới cổ võ. Cũng đến lúc cho cậu ta biết quân cờ chỉ là quân cờ thôi. Trong mắt giới chủ lóe lên ánh sáng sắc bén, lạnh lùng nói. Tuy tôi không ra tay được, nhưng Khương Cửu Hùng thì có. Lão nói rồi nhìn về phía Dương Chấn trầm giọng nói. Nếu cậu không thể ở lại trung giới giới cổ võ, sau khi bế quan xong, cậu hãy về thế giới mới rồi nắm giữ quyền lên tiếng tuyệt đối. Dương Chấn nói. Tiền bối yên tâm, tôi biết nên làm thế nào. Giới chủ gật đầu. Tôi sẽ bảo Khương Cửu Hùng phối hợp với cậu. Khi đó nhà họ Khương sẽ trở thành thanh kiếm sắc trong tay cậu, chỉ thẳng vào thủ hộ mình. Dương Chấn cảm nhận được áp lực nặng nề trên vai. Được rồi, cậu tu luyện trước đi, tôi ra ngoài một lát. Trong mắt giới chủ lóe lên ánh sáng sắc bén. Lão nói rồi lập tức biến mất. Đỗ Ngọc Sơn! Dương Chấn cắn răng, trong mắt tràn ngập sát khí mãnh liệt. Anh siết chặt nắm tay. Anh ngồi xếp bằng vận chuyển chiến thần quyết. Linh khí nồng đậm bỗng tràn vào người anh. Trong lúc Dương Chấn đang tu luyện tại nơi tu luyện của giới chủ trung giới giới cổ võ, ở trụ sở chính của hội trưởng lão trong thế giới mới. Rốt cuộc thái độ của hội trưởng lão là thế nào? Dương Chấn đã biến mất bao lâu rồi? Sao họ vẫn chưa có hành động gì ạ? Mạnh Thiên Lan tức giận nhìn Diệp Chiến Quốc, lớn tiếng chất vấn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trăng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.